Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 801, chương 800 để cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Đây là, trơ mắt nhìn Kim Ô cùng Thỏ Ngọc xuất hiện trong phòng. Ma Su không khỏi hơi hơi mở to ánh mắt của mình. Phu, phâu, không chỉ có là Ma Su mà thôi. Liền lười biếng nằm tại Ma Su trong ngực phâu đều lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn xem Kim Ô cùng Thỏ Ngọc, nhãn tình sáng lên, tức giống tò mò, vừa giống như vui vẻ kêu lên. Dưới tình huống như vậy, Kim Ô liền quơ sáng chói hỏa phấn, bay tại trong giữa không trung. Thỏ Ngọc thì là rơi trên mặt đất, ngửa đầu. Phân biệt biểu tượng mặt trời cùng mặt trăng hai vị thần linh liền một cái mở to xoay tròn lấy ba. Khỏa âu ngọc trong mắt màu vàng óng, một cái nâng lên đáng yêu động lòng người con mắt, đem ánh mắt nhìn về phía Ma Su cùng phâu. Sau đó, hai vị này thần linh liền làm ra cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Ly, Kim Môn là phát ra giống như đang đánh mời đến tiếng kêu. Tiếu tiếu, Thỏ Ngọc cũng là nhẹ giọng kêu lên, thanh âm phá lệ tốt nghe. Các ngươi, thấy cảnh này, Rama ngược lại kinh ngạc. Đi qua, Rama cũng không phải là không có tại trước mặt của người khác nhường Kim Ô cùng Thỏ Ngọc hiển hiện. Có thể hai vị này thần linh có lẽ là khinh thường tại cùng phàm nhân lui tới. Luôn luôn đều là chỉ thân cận Rama, đối với người khác. Mặc kệ đối phương là mạnh mẽ âm dương sư vẫn là ưu tú automaton, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc vẫn luôn là không giả vu sắc. Dù nói thế nào đều là danh phù kỳ thực thần linh. Kim Ô cùng Thỏ Ngọc tâm cao khí ngạo cũng là hết sức chuyện đương nhiên. Như không phải là bởi vì tự thân tồn tại đều hóa thành thuần túy ghi chép, đã khắc vào Rama linh hồn bên trong. Đối Rama có tuyệt đối lòng trung thành cùng phục tùng tâm. Như vậy, chỉ sợ liền Rama đều là quả quyết không có khả năng nhận hai vị này thần linh nhìn với con mắt khác. Có thể là, hôm nay, mặc kệ là Kim Ô vẫn là Thỏ Ngọc đều thái độ khác thường. Mặc dù chẳng qua là nhẹ giọng mời đến mà thôi, nhưng Kim Ô cùng Thỏ Ngọc đích đích xác xác là đúng Ma Su cùng phâu nhìn với con mắt khác dáng vẻ. Không, nói như vậy cũng không đúng. Kim Ô cùng Thỏ Ngọc không phải đối Ma Su cùng phâu nhìn với con mắt khác, mà là đối với phâu nhìn với con mắt khác dáng vẻ. Rama liền phát hiện điểm này. Không sai, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc chính là bởi vì phâu tồn tại mới có thể thái độ khác thường biểu hiện ra dị vãng. Không có một mặt, nếu như quan sát tỉ mỉ, cái kia liền có thể phát hiện. Không đơn thuần là phâu nhìn về phía Kim Ô cùng Thỏ Ngọc trong mắt tràn đầy tò mò cùng vui vẻ. Liền Kim Ô cùng Thỏ Ngọc nhìn về phía phâu trong mắt đều tràn đầy một loại nào đó thiện ý. Này loại thiện ý, tuyệt đối không phải là bởi vì phâu đáng yêu, càng không phải là bởi vì phâu có được không giống với nhân loại ngoại hình, mà là bởi vì, thấy đồng loại, Rama âm liền dùng sức nhảy một cái. Không khỏi nhìn về phía phâu phương hướng. Theo trước kia bắt đầu, Rama liền biết, phâu khẳng định không phải một con bình thường động vật. Bình thường động vật căn bản là không có cách có được spiritual chuyển di tư chất. Càng không cách nào tại thân thể của ta sinh ra dị thường thời điểm dùng lực lượng thần bí tới giúp ta giảm bớt. Còn nhớ kỹ, lúc trước, tại pháp đệ nhất dị điểm bên trong, Rama cũng bởi vì thấy dị điểm trên bầu trời không biết tên vòng sáng mà sinh ra không hiểu thấu cộng minh, dẫn đến thân thể xuất hiện dị thường. Lúc đó, bang Rama giải vây đang là cùng theo một lúc spiritual chuyển di đi qua phâu. Phâu trên thân khẳng định có lấy không phải tầm thường bí mật. Rama liền cực kỳ chắc chắn cho rằng như vậy lấy. Bây giờ thấy Kim Ô cùng Thỏ Ngọc đối phâu thái độ, Rama càng thêm vững tin ý nghĩ của mình. Chỉ là, nếu như phâu không phải bình thường động vật, vậy nó đến tột cùng là lai lịch gì a? Chỉ có điểm này, Rama cho tới bây giờ đều còn không rõ ràng lắm. Nếu Kim Ô cùng Thỏ Ngọc dùng giống như nhìn xem đồng loại ánh mắt đang nhìn Phâu. Chẳng lẽ Phâu cũng là thần? Rama càng nghĩ càng thấy đến kinh ngạc. Phải biết, trong cái thế giới này, thần linh có thể là so anh linh càng cao đẳng hơn tồn tại. Tại xa xôi thần đời thời điểm thậm chí còn một mực sôi nổi tại đại địa phía trên. Cùng nhân loại có chỗ gặp nhau, Phương mới đưa đến từng cái thần thoại cùng chuyện xưa sinh ra. Thế nhưng, từ khi thần bí ngày càng biến mất, thần đời cũng triệt để tuyên bố kết thúc về sau. Các thần linh liền bị vội vã rời đi mặt đất, cùng đã từng huyễn tưởng loại một dạng, hoặc là đi đến không cách nào lại cùng hiện thế tương liên thế giới. Hoặc là theo thời gian trôi qua dần dần suy yếu, sau cùng biến thành tinh linh cũng hoặc là dứt khoát trực tiếp tiêu vong. Mà ở thời đại này, triệu hoán anh linh bản thân cũng đã là một kiện hiếm có kỳ tích. Nhằm vào thần linh triệu hoán càng là cho đến nay đều chưa từng nghe nói qua. Chớ nói chi là thực hiện, chính là bởi vì dạng này, phát hiện trong đầu của mình tri thức có thần linh triệu hoán, thuật thức ở bên trong lúc, Rama mới có thể như vậy cảm khái, kích động như vậy, không chút khách khí nói, nghĩ trong cái thế giới này hàng thần, độ khó thậm chí so tại Tokyo Raven thế giới bên trong tiến hành hàng thần cao hơn. Ít nhất, tại Tokyo Raven thế giới bên trong, thần là ở khắp mọi nơi, chỉ không cách nào tự do hiện giới mà thôi. Cái thế giới này thần lại sớm đã rời đi, nghĩ đem bọn hắn triệu hoán đi ra, không phải cực kỳ tình huống đặc thù hạ lại thêm một chút hạn chế lời. Cái kia là căn bản không có khả năng thành công, nếu như Phâu là thần, cái kia triệu hoán nó là ai? Nó lại vì cái gì có được thực chất thể xác, xuất hiện tại cho đê bên trong nguyên nhân ở đâu? Đây đều là nghi vấn. Huống hồ, ta cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị nào thần có được Phâu dạng này ngoại hình a. Rama liền rơi vào trầm tư. Mãi đến, Senpai, Senpai, Masu tiếng kêu nhường Rama đột nhiên bừng tỉnh. Ngươi đang suy nghĩ gì a? Senpai, Masu nhìn thẳng Rama, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mà thừa dịp Rama thất thần trong khoảng thời gian này, Kim Ô, Thỏ Ngọc cùng với Phâu ba người đúng là chơi đến cùng nhau đi. Ly, Tiếu Tiếu, Phu, Kim Ô, Thỏ Ngọc cùng với Phâu liền lần lượt lẫn nhau lên tiếng. Như là đang ở nói chuyện với nhau một dạng, trò chuyện quên cả trời đất. Nhìn xem một màn này, Rama chỉ có thể đem nghi hoặc giấu vào trong lòng. Cười khổ mà lên, không có việc gì, Rama đối với Masu lắc đầu, như vậy nói, như ngươi thấy, ta áo khoác liền là Kim Ô biến thành, trừ cái đó ra còn có Thỏ Ngọc tại thủ hộ, chúng nó một sáng một tối bồi bạn ta, là ta hiện tại hiếm có đồng bạn, cho nên, tiếp xuống dị điểm sẽ không lại chỉ có chúng ta, còn sẽ có chúng nó. Rama liền chỉ là muốn đối Masu nói như vậy mà thôi. Kim Ô cùng Thỏ Ngọc. Sao? Masu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vị này thiếu nữ giống như Rama. Trên cơ bản đều là có được phong phú tri thức. Lại tương đối khuyết thiếu nhân sinh kinh nghiệm loại hình. Bởi vậy, đối với Kim Ô cùng Thỏ Ngọc hai cái danh tự này, Masu chắc chắn sẽ không biết a. Phân biệt đại biểu mặt trời cùng mặt trăng danh thần linh. Masu làm sao lại không biết đâu. Mà Rama là ở nơi nào đạt được dạng này hai cái servan. Chúng nó lại đến tột cùng là thần thánh phương nào. Masu lại hoàn toàn không biết. Nhưng Masu cũng không có hỏi thăm. Nếu Senpai nói chúng nó là đồng bạn, ta đây cũng sẽ không giữ lại chút nào tin mặc bọn chúng. Masu cũng chỉ là như thế biểu thị mà thôi. Thiếu nữ này trước sau như một nhu thuận, thuần khiết. Đối với thiếu nữ này tới nói, cùng một chỗ cứu vớt người lý đồng bạn gia tăng, đây tuyệt đối là một kiện đáng giá vui sướng sự tình. Chỉ hy vọng về thời gian còn kịp. Masu chỉ có dạng này lo lắng mà đã xong. Cái này khiến Rama bỗng nhiên cười một tiếng. Yên tâm đi, Rama nhàn nhạt mở miệng. Ta sẽ để cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Như vậy lời nói, ngay tại mấy ngày về sau thu được chứng thực, dùng một loại nhường toàn cho đê đều chấn động theo phương thức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.